ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Chương 256, lại có 5 cái người chơi thu được ảnh chụp. Lần này nguyên rủa ảnh chụp người đổi thành Diệp Vân, cùng Ngụy Mông chết thời điểm giống nhau. Hắn đầu bị ninh tới rồi phía sau, đôi mắt trợn trừng, trên mặt tươi cười cứng đờ mà khoa trương. Trên tay động tác cũng cùng lúc trước Ngụy Mông sở so giống nhau. Từ nắm tay đến thề, phân biệt đại biểu con số 0, 1, 2, 3, 4 inch. Lần này thu được ảnh chụp 5 người phân biệt là Chu Kha, Quách An Hà, Nhậm Hưng, Lục Nhã, Âu Đông Văn. Này trước 4 vị kỳ vô hoan đều là gặp qua. Lục Nhã cùng Chu Kha là ở trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn tỉnh lại rời đi phòng học thời điểm ở hành lang gặp được người chơi. Lục Nhã là hành lang đằng trước nhất ban học sinh. Chu Kha còn lại là đối diện nhị ban học sinh. Ngụy Mông ở trước khi chết tin nhắn từng nhắc tới qua hắn. Chu Kha là thần quái đàn đàn chủ. Căn cứ dĩ vãng lịch sử trò chuyện tới xem. Hắn là cái siêu cấp thần quái mê. Cơ bản mỗi tuần đều ở trong đàn khuyến khích một đám người tổ đội đi ra ngoài thám hiểm. Chơi các loại triệu linh trò chơi. Ngày thường nhân duyên hẳn là thực không tồi. Nhất hồ bà ứng, hơn phân nửa cái đàn người đều sẽ đi theo đi. Căn cứ đàn album ảnh chụp biểu hiện, bọn họ cũng đích xác đi qua một ít nhìn liền rất tà môn địa phương. Xem lịch sử trò chuyện, tỉ như vùng hoang vu dã ngoại thôn, vứt bỏ bệnh viện, mộ địa gì đó, trong đó còn có mấy chương chụp ảnh chung. Ở quá khứ một học kỳ chung đi ra ngoài thám hiểm quá 10 nhiều lần. Đặc biệt là nghỉ đông thời điểm, đại gia nhàn đến hoảng, cho nên hứng thú tựa hồ đều rất lớn. Thường xuyên không có việc gì sẽ có người đề nghị đi ra ngoài thám hiểm money ở bọn họ trong đàn. Tìm đường chết hoạt động quả thực liền giống như tụ hội ăn cơm cùng nhau chơi, như vậy dễ dàng. Nói thật, ở khủng bố trong thế giới, này đàn hùng hài tử có thể bình an sống đến bây giờ. Kỳ vô hoan cảm thấy vận khí đã là đúng là không tồi. 5 người chung trừ bỏ 2 vị này ngoại, còn có mặt khác 2 người. Quách An Hà cùng Nhậm Hưng, Kỳ Vô Hoan cũng coi như là nhận thức. Quách An Hà là phía trước cái kia ở văn phòng cửa nhận thức nấm đầu tiểu cô nương. Đối Kỳ Vô Hoan thân phận đưa ra nghi ngờ người chơi. Nàng phía trước may mắn tránh thoát một kiếp, còn không có cao hứng bao lâu. Này đợt thứ 2 nguyền rủa tin nhắn vẫn là phát tới rồi di động của nàng thượng. Đến nỗi Nhậm Hưng liền càng quen thuộc, là đã chết đi Diệp Vân đồng đội. Lúc trước ở tiệm net hợp tác quá, 2 vị này là thần quái đàn chung quản lý viên, xem danh hiệu cùng lịch sử trò chuyện cũng là thành viên tích cực. Cùng Chu Kha quan hệ phi thường hảo, ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm thích kẻ sướng người họa. Chụp ảnh chung cũng đều là đứng chung một chỗ, như vậy vì cái gì lần này là bọn họ thu được tin nhắn đâu? Đương tại ý thức đến này, trình tự rất có thể có đặc biệt hàm nghĩa sau. Kỳ Vô Hoan liền bắt đầu có ý thức mà tự hỏi vì cái gì là này 5 người ở phía trước, mà không phải những người khác, bọn họ 10 cái người trừ bỏ lẫn nhau đều nhận thức ở ngoài tựa hồ liền không có khác điểm giống nhau, giới tính bất đồng, tính cách bất đồng, yêu thích bất đồng, lớp cũng bất đồng, nếu không phải tự thân nguyên nhân nói, như vậy có thể hay không là làm cái gì, căn cứ giống nhau phim kinh dị kịch bản. Chết trước giống nhau là tìm đường chết năng lực mạnh nhất vai phụ. Kỳ Vô Hoan đã từng xem qua một bộ quỷ phiến. Một đám hùng hài tử đem phòng ấn ác quỷ pho tượng thượng giấy niêm phong cấp xả. Xả liền xả đi, còn có 2 tiểu thí hài nhi đối với pho tượng giải nước tiểu. Không cần phải nói, hắn 2 chính là đệ nhất sóng lãnh tiện lợi. Bởi vậy, có thể hay không là Phương Quân, Ngụy Mông, Đặng Lôi. Diệp Vân đám người làm lớn hơn nữa chết đâu. Mà Chu Kha mấy người có phải hay không cũng làm cái gì? Làm cho bọn họ xếp hạng người khác phía trước. Nhưng rốt cuộc là sự tình gì đâu? Bất quá hiện tại trừ bỏ lo lắng người khác, Kỳ Vô Hoan còn phải lo lắng cho mình. Nếu hắn còn ở trong trò chơi, như vậy đã nói lên trò chơi không có kết thúc. Nguyên rủa còn tại, trình tự bị nhảy qua đi cũng không thấy được là một chuyện tốt. Tỷ như hiện tại, hắn không xác định là phải chờ tới quỷ quái một lần nữa siêu hào cho hắn phát tử vong trình tự tin. Nhắn, vẫn là nói, quỷ tùy thời có khả năng giết chết hắn. Bị quỷ đặt ở tử vong danh sách thượng cố nhiên đáng sợ. Nhưng kỳ thật có thể trước tiên phòng bị. So sánh với dưới, tình huống hiện tại mới càng muốn mạnh. Một con tránh ở chỗ tối quỷ, ai cũng không biết nó sẽ ở khi nào cái gì địa điểm động thủ. Không biết mới là nhất lệnh người sợ hãi sự tình, này đó bí ẩn theo nhau mà đến, Kỳ Vô Hoan đều có chút sọ não đau. Hắn lại tự hỏi hồi lâu, vẫn là không thể tưởng được bọn họ rốt cuộc là làm cái gì mới có thể bị quỷ cấp theo dõi. Mà chính mình lại là làm cái gì mới bị nhảy quá. Do dự một chút. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa mở ra khối Rubik người chơi chim cánh cụt đàn. Đem chính mình suy đoán, WC quỷ, sự tình nói ra. Ai ngờ này mới vừa nói ra câu đầu tiên lời nói. Trong đàn liền nổ tung nồi. Phương Quân, ngươi còn sống, ngươi là bản nhân, ngươi không chết. Bị như vậy một đám người vây quanh hỏi, ngươi chết không chết đương nhiên không phải một kiện. Đáng giá vui vẻ sự tình. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, nhẫn nại tính tình hồi phục nói, ta là bản nhân, không chết ngươi vì cái gì không có việc gì. Ngoạ tao, chúng ta đều cho rằng các ngươi đã chết đâu, ngươi tối hôm qua thế nhưng không có việc gì. Lâm Mai Niệm đâu, nàng cũng không có việc gì. Ở thượng một vòng thu được 5 điều nguyền rủa tin nhắn người. Cơ hồ là mỗi đêm đều sẽ chết một cái. Bởi vậy đương kim mỗi ngày còn chưa lượng liền thu được tân nguyền rủa tin nhắn thời điểm. Bọn họ đều theo bản năng mà cho rằng Phương Quân cùng Lâm Mai Niệm cũng đã chết. Này quỷ rất có thể là năm cái sát. Kỳ Vô Hoan hồi phục nói. Ta không chết, Lâm Mai Niệm đã chết. Lời này vừa nói ra, group chat càng nổ mạnh. Đặc biệt là Nhậm Hưng, lập tức chạy tới trò chuyện riêng. Một ngụ một cái Phương ca kêu đến vô cùng thân thiết. Phương ca, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi đã biết nên như thế nào quá quan sao? Ngày hôm qua Nhậm Hưng là tận mắt nhìn thấy đến nguyên bản bài đệ tam Diệp Vân chết ở xếp thứ hai. Kỳ Vô Hoan phía trước, mà hiện giờ bài đệ tứ Lâm Mai Niệm thế nhưng lại chết ở hắn phía trước có. Lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, này lần thứ hai, sao có thể, hắn nhất định là tìm được rồi thoát đi tử vong danh sách phương pháp. Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp trả lời hắn. Xoát xoát xoát xoát, mặt khác 4 cái tử vong trình tự thượng người chơi cũng đều xông ra. Sôi nổi dò hỏi hắn là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Mọi người đều là vượt qua mấy cái phó bản lão bánh quẩy người chơi. Minh bạch bất cứ thứ gì ở sinh mệnh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Thái độ kia kêu một cái nhiệt tình như lửa. Chu Kha thậm chí đưa ra. Nếu Kỳ Vô Hoan đem tránh né phương pháp nói cho hắn, như vậy hắn có thể cấp một cái hoàn mỹ đạo cụ thêm 5 cái bình thường đạo cụ. Tuy rằng hy hữu đạo cụ không thể đủ trong trò chơi giao dịch đổi chủ, nhưng hoàn mỹ cùng bình thường đạo cụ là có thể, nhưng thực tế thượng cũng không phải Kỳ Vô Hoan không phải không nghĩ nói, mà là chính hắn cũng không biết a. Nhưng đối mặt chủ động thấu đi lên 5 cái người chơi, Kỳ Vô Hoan trước không có nói cho bọn họ chân tướng, mà là lại lần nữa thành lập một cái thảo luận tổ. Đem người đều kéo tiến vào, tỏ vẻ, đợi lát nữa đệ nhất tiết khóa hạ về sau. Ở hàng hiên bên trong nói, 5 người đương nhiên đều là bay nhanh mà đáp ứng rồi. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan vừa rồi sở dĩ ở trong đàn thò đầu ra. Muốn chính là hiệu quả như vậy, lúc trước các người chơi cơ bản là tán. Trong đàn nhìn như ở thảo luận, nhưng đại đa số người đều không có đem chính mình thu hoạch tình báo chân chính công bố ra tới. Dùng chính mình chạy thoát tử vong trình tự trải qua cùng bọn họ trao đổi. Bọn họ khẳng định nguyện ý, lại còn có một chút, Kỳ Vô Hoan tưởng từ này 5 người trên người tìm được một cái điểm giống nhau. Các người chơi khẳng định là đều bị quỷ cấp theo dõi. Nhưng vì cái gì bọn họ xếp hạng phía trước, vòng thứ nhất 5 người trừ bỏ hắn ở ngoài toàn đã chết. cho nên hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở còn sống này 5 cái người chơi trên người. Kỳ Vô Hoan tin tưởng bọn họ trên người khẳng định có điểm giống nhau, mới có thể làm cho quỷ trước tiên theo dõi bọn họ, mà không phải những người khác. Trừ bỏ này 5 vị tích cực tìm kiếm phương pháp giải quyết người chơi ở ngoài, trong đàn còn có chút người tỏ vẻ nghi ngờ, vì cái gì những người khác đều đã chết, liên Kỳ Vô Hoan không có việc gì. Tối hôm qua Lâm Mai Niệm ở trong đàn nói qua nàng đi tìm Kỳ Vô Hoan, cùng tồn tại một cái trong phòng, như thế nào nàng đã chết, hắn vẫn sống xuống dưới. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Kỳ Vô Hoan lại không phải ngốc tử, rõ ràng lời này lời nói ngoại ý tứ, vì cái gì liền hắn Phương Quân sống sót, này trong đó có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn có thể hay không, là cái loại này dựa hy sinh người khác làm chính mình sống sót cực đoan người chơi. Càng nghĩ càng thấy ớn, Kỳ Vô Hoan nhìn đến những lời này, quả thực hết chỗ nói rồi, đang muốn phản bác thời điểm, chưa bao giờ ở trong đàn nói chuyện qua Nhiếp Uyên đột nhiên gửi đi 2 điều giọng nói. Muốn biết vì cái gì? Tới tìm ta, hắn thanh âm không cao, nhưng ngữ khí lại lãnh đến dọa người. Ta giáp mặt cho ngươi, nhóm, dài, thích Nhiếp đại lão không có giống to kêu to. Càng không có nói một câu uy hiếp nói, nhưng này sát khí 10 phần nói lại sợ tới mức toàn bộ đàn đều an tĩnh xuống dưới. Trước kia hắn liền không cho phép bất luận kẻ nào ác ý bôi đen Kỳ Vô Hoan. Càng đừng nói là hiện tại, Nhiếp Uyên sau khi nói xong thấy trong đàn không ai dám đánh giám. Vừa lòng, đối với di động hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền thu hoạch Kỳ Vô Hoan tâm nhãn một quả. Sau đó hắn phi phác lại đây ôm lấy chính mình cổ. Cọ cọ, lão sư, người hảo bổng tương đương. Nam nhân thói quen tính duỗi tay xoa đầu, nhưng lần này xoa nhẹ lưỡng hạ, hai bên đều cảm thấy có điểm không đúng. Người mấy ngày không gội đầu. 3 ngày, mau 4 ngày đi. Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt, không phục mà giơ tay, cũng xoa xoa Nhiếp Uyên đầu, còn ra vẻ ghét bỏ mà nghe nghe. Viên Viên, người đâu? Nhiếp Uyên, giống nhau, căn cứ phim kinh dị kịch bản, ở quỷ phiến tắm rửa 10 có 8-9 sẽ lãnh tiện lợi. Cho nên ngày thường bọn họ ở trong trò chơi 2-3 thiên nói đều là nhẫn liền đi qua. Nhưng lần này bất đồng, chung quanh có NPC, 3 ngày không gội đầu không tắm rửa, tuyệt đối sẽ đưa tới chú ý. Huống chi hắn tối hôm qua là về nhà nghỉ ngơi, càng không lý do không tắm rửa không đổi quần áo a. Kia, chúng ta tắm rửa một cái. Kỳ Vô Hoan đề nghị nói, dù sao khoảng cách đi học còn có hơn 1 giờ, thiên cũng cơ bản sáng lên tới, hiện tại còn tính an toàn. Hơn nữa Nhiếp Uyên nơi này có cái loại nhỏ hong khô cơ. Tắm rửa thời điểm đem quần áo giặt sạch trực tiếp hong khô xuyên đi đi học. Vừa vặn tốt, người trước tẩy, Nhiếp Uyên nói xong liền phải đi phòng ngủ lấy khăn lông. Người chờ lát nữa đừng khóa cửa, ta liền ở ngoài cửa thủ. Kỳ Vô Hoan đứng lên theo sau. Lót chân từ phía sau giữ chặt hắn góc áo, cười đến giống cái hồ ly tinh, như vậy khách khí làm gì? Cùng nhau bái, nam nhân bước chân một đốn, đôi mắt rõ ràng là sáng lên, Kỳ Vô Hoan bổn đánh xem rác rưởi tiểu Viên Viên mặt đỏ tai hồng thẹn thùng bộ dáng chú ý. Nhưng mà hắn mặt sau cùng đối lại là nho nhỏ Viên mặt đỏ tai hồng tinh thần no đủ bộ dáng. Hiển nhiên Nhiếp Uyên đã từ lúc trước ngây thơ vũ trụ thẳng nam biến thành hiện giờ bá đạo đại lưu. Manh! Hơn nữa khống chế nho nhỏ ra thủ pháp cũng không tệ là Mani đương Kỳ Vô Hoan ngồi ở bồn tắm. Bị bắt dùng tay thế nho nhỏ Viên hạ nhiệt độ thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được cảm thán một câu. Ra tới lãng, là phải trả lại, hắn hiện tại thậm chí có điểm không dám hồi trong thế giới hiện thực. Tác giả có lời muốn nói, tiểu bảo bối nhi nhóm thất tịch vui sướng ở WB viết một cái ngọt ngào đoạn ngắn từ. Hoan nghênh qua đi xem nhô. Hết chương.